Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 830, chương 831, mục tiêu. Một kiếm luân hồi, là bây giờ Diệp Lăng mạnh nhất lớn mấy đại sát chiêu một trong. Lại phối hợp lên lôi vực, lực sát thương trong nháy mắt nhộn nhịp. Đương nhiên, một kiếm này mặc dù nói rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không có đến đem thủ quan người trực tiếp đánh chết tình trạng. Dù sao bây giờ Diệp Lăng còn chưa phải là nửa bước kim tiên đối thủ. Người quá quan, lỗ đen bên trong, đạo kia đáng sợ thân ảnh điên cuồng chấn động, khí tức đáng sợ tràn ngập mà ra. Thủ quan người bây giờ đã là quần áo rách nát, khuôn mặt sắc âm trầm đào thoát xuất hiện. Tại hắn nói xong câu đó thời điểm, thân thể của hắn chậm rãi phân giải, cuối cùng biến mất ở hỏa vân đường bên trên. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn một chút còn rất xa con đường hỏa vân đường. Cái trán hơi nhíu chặt, cái này hỏa vân đường còn rất dài, chẳng lẽ còn phải tiếp tục tiêu sái xuống dưới. Đang ở Diệp Lăng vẫn còn ở suy nghĩ thời điểm, hắn trực tiếp bị một lực lượng bao vây lại, truyền đến nhất tòa xanh chân núi. Xanh chân núi, bây giờ vừa mới đứng chẳng qua 200 người, người khác cũng đều ở hỏa vân đường lên tiếp tục xông lấy. Bạch Mai còn chưa có xuất hiện, Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn cao kinh sợ như mây ngọn núi. Cái này to lớn sơn nhạc bên trong, tựa hồ có từng cổ chấn nhiếp nhân tâm lực lượng đang không ngừng nhúc nhích. Cái này lực lượng, Diệp Lăng thì thào, này cổ lực lượng thậm chí làm cho hắn đều cảm giác được từng tia kinh hãi. Chẳng lẽ chính là cửu vĩ thiên hậu cuối cùng lưu lại bảo tàng? Hỏa vân đường khảo nghiệm không khó, dù sao mạnh nhất đối thủ cũng bất quá chỉ là hay là nửa bước kim tiên. Hơn nữa chỉ cần đỡ 10 chiêu là được rồi. Cho nên nói, không có bao lâu thời gian, những thứ khác hơn 200 người liền toàn bộ vọt ra. Bao quát Bạch Mai, Diệp Lăng cẩn thận nhìn một chút, phòng trừng không có thông qua, cũng chỉ có mười mấy đi. Mọi người xuất hiện chi về sau, đều nhìn cái kia cao ngất sơn nhạc, sâu hấp một hơi, trong tròng mắt đều là tóe phát ra ánh sáng kinh người trạch. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng cảm thấy, cái này sơn nhạc chung có đáng sợ lực lượng ở tóe phát. Nếu như ta không có đoán, cửa ải cuối cùng này, phòng trừng mới là thảm thiết nhất, một hồi nhất định phải một điểm. Diệp Lăng hướng phía bên người Bạch Mai nhẹ giọng nói, Bạch Mai gật đầu, nàng cũng cảm giác được, cái này sơn nhạc phía trên bảo tàng khí hơi thở, cũng liền đơn giản như vậy vài cái, ước chừng hơn 500 người, khẳng định không đủ phân, quả nhiên. Diệp Lăng vừa mới nói xong thanh âm, trong sát na, một rộng lớn mênh mông khí tức, trực tiếp tràn ngập toàn bộ chân núi. Chúc mừng các ngươi, 506 người thành công đạt tới cửa ải cuối cùng. Cái này sơn nhạc đỉnh, có ta để lại bảo tàng, có thể lên đỉnh, thì có thể tổng thể ta y bát. Hơn nữa, cái này đỉnh núi lên, còn có các ngươi không tưởng tượng nổi kinh hỉ chờ các ngươi. Bất quá ta cần muốn nói cho các ngươi, cái này sơn nhạc cộng phân 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, 10.000 thước chỗ tất cần đấu loại một nửa người, cũng chính là 253 người. Còn dư lại 253 người mới có thể tiếp tục tiến lên. Giai đoạn thứ hai tất cần đấu loại quá nửa người, cũng chính là 126 người mới có thể tiếp tục. Giai đoạn thứ ba cũng chính là đỉnh núi, chỉ có thể tiến vào 78 người. Cái này 78 người tiến hành sau cùng tranh đoạt, người bị đào thải ở sắp chết bên duyên cớ, trong lòng mặc niệm đầu hàng là được mượn tiền đi ra ngoài, tối thiểu không cần bỏ mạng. Hiện tại bắt đầu đi sau cùng bảo tàng tranh đoạt, lên đỉnh sơn nhạc, cái này chính là của các ngươi mục tiêu. Oanh, làm tiếng nói rơi xuống một khắc kia, mọi người, từng tái toàn bộ đều chiến ý xông thiên. Này, trong con ngươi cuồng nhiệt màu sắc tràn ngập, cửu vĩ thiên hậu bảo tàng đang ở trước mắt, thậm chí có thể nói, cái này chính là cách bọn họ gần nhất một bước lên trời đường. Đặc biệt mấy hơn phân nửa bước kim tiên mạnh mẽ người. Từng cái con ngươi tinh quang, ở cửu vĩ thiên hậu bảo tàng trên thế giới, mặc dù nói là giết chóc quen tay, nhưng là bọn họ rõ ràng cảm giác được, cảnh giới của bọn hắn, vững chắc không thiếu, hơn nữa còn có sinh tử lộ sau lấy được chỗ tốt. Càng làm cho bọn họ tim đập thình thịch, thứ này cũng ngang với là trung cực giải thưởng lớn ở trước mắt của bọn họ. Xúc tua nên, bọn họ cái nào có thể không tâm động, ai dám ngăn cản ta, giết không tha. Hưu, một gã nửa bước kim tiên mạnh mẽ người, khí thế toàn bộ khai hỏa, khí tức đáng sợ như bao la hùng nghiêu, phóng lên cao, sát cơ nghiêm nghị, đi nhanh bước ra, hướng phía sơn nhạc phóng đi, giết, giết, dám ngăn cản ta, giết, ai dám ngăn cản ta, tất cả đều giết chết, một cái không lưu, rầm rầm hưu, tất cả mạnh mẽ người. Mỗi một người đều tức giận quát, hướng phía sơn lên cuồng sông đi. Diệp Lăng cũng là sâu hấp một hơi, nguyên thủy kiếm thai trực tiếp nắm trong tay. Bạch Mai, sông, hưu, Diệp Lăng đi nhanh một bước, hướng phía sơn lên cuồng sông đi. Nhưng là đang ở hắn xoay người một khắc kia, hắn dĩ nhiên hiếm thấy phát hiện, Bạch Mai không thấy, đúng ly kỳ không có thân ảnh. Cứ như vậy không giải thích được tiêu thất. Tăng tăng, Diệp Lăng trên đầu đăm đăm tiếp dựng ngược. Ta dựa vào, làm sao lại không có. Gặp quỷ ấy ư. Hơn nữa Diệp Lăng dám khẳng định, tuyệt đối không phải bị người giết. Bởi vì mọi người, còn không có một bắt đầu chiến đấu. Thậm chí liền lực lượng ba động còn không có sản sinh. Mẹ nó. Lớn như vậy một người lớn sống sờ sờ, cứ như vậy ném, mà đang ở này lúc, lần đầu tiên chiến đấu kèn lệnh vang rồi, mà lần đầu tiên chiến đấu, trùng hợp là Diệp Lăng. Hưu, một thanh trường đao điên cuồng hướng phía Diệp Lăng chạy giết mà đến. Là một cái thiên tiên trung kỳ mạnh mẽ người, sát cơ nghiêm nghị, hướng phía Diệp Lăng đánh lén đánh tới. Lúc này sẽ không ai tin tưởng cả bất luận kẻ nào. Hơn 500 người, ước chừng muốn giết chết hơn 200, hoặc có lẽ là đấu loại phân nửa, mới có thể tiếp tục đi tới đích. Có thể tưởng tượng, hiện tại cái nào đều là dốc hết sức, chờ đợi lấy điên cuồng chém giết. Cái gì cho má tín nhiệm ở này thì toàn bộ đều trở thành một đống sắt vụn. Chết đi, trường đao hướng. Đều là như gió lốc đáng sợ ánh đao. Thoáng qua trong lúc đó đã tới sát Diệp Lăng trước người. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng tức thì mạnh mẽ quát. Trước mắt ánh đao nhanh. Tay hắn lại nhanh hơn. Cuồng lôi kiếm pháp nhanh đến mức cực hạn. Làm ánh đao vừa mới bay nhanh không quá phận chút nào thời điểm. Đinh đương một tiếng. Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai. Đã đem đáng sợ kia ánh đao trực tiếp mẫn diệt kết thúc. Người thật to gan, dám đánh lén ta. Diệp Lăng phẫn nộ rất lớn quát. Thân thể bên trong một luồng khí tức đáng sợ ầm ầm bạo nổ phát. Cổ hơi thở này như bao trùm ở tại mọi người bên trên, như cao cao tại thượng vương. Giát chi, cái kia xuất thủ đánh lén Diệp Lăng mạnh mẽ người, khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Sau một khắc, hắn chỉ thấy Diệp Lăng cổ tay vung. Một luồng đáng sợ kiếm quang. Chán phóng đặc sắc nhất kiếm quang. Hướng hắn điên cuồng đánh tới. Phốp phốp, một vòi máu tươi ở lồng ngực của hắn lên bão phi. Cái này đánh lén Diệp Lăng mạnh mẽ người. Thân thể chấn động, không tiếng động ngã xuống. Ai dám ngăn cản ta? Giết! Diệp Lăng điên cuồng giống giận, đi nhanh một bước, hai tròng mắt chừng đều là tròn vo, cửu đại tiên anh đều là lóe ra sáng láng thần quang. Vô cùng đáng sợ, mà nhất khắc, tất cả mạnh mẽ người, toàn bộ đều giết lên,